Chương 1272, Tiểu Gia Hỏa. Tỉnh không biết liệu có bị thánh nhân dạy cho một bài học không? Lâm Linh nghe thấy vậy, cười nói, bây giờ nguyền rủa tử vong bên trong cơ thể Tằng Gia Gia đã bị anh ăn hết, nhưng trạng thái vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên hắn đi tìm thánh nhân khác và bảo là đi bế quan để khôi phục rồi. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn hơi giật mình, dù sao Lâm lão đã bị nguyền rủa tử vong áp chế nhiều năm như vậy, bây giờ có lẽ phải rất suy yếu mới đúng. Bản thân hắn cũng muốn khôi phục sớm một chút đúng không? Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên nói, đúng rồi, anh đâu? Nghe nói nàng ăn nguyền rủa tử vong xong là ngủ say luôn, Thu Nguyệt Hòa Sa vừa nhắc đến, Lâm Linh đã lập tức nhìn Lục Trạch đầy trách móc, bây giờ anh ăn đủ thứ linh tinh, tất cả là lỗi của tên hỗn đản A Trạch này. Nói rồi, nàng nói, hừ, bây giờ nàng đang ngủ trong phòng của ta, hay đi lên thăm nàng trước đã? Đi xem thử đi. Đã lâu lắm rồi Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh không được nhìn thấy Tiểu Anh nên đương nhiên sẽ muốn đi gặp nàng. Mà Lục Ly và Alice cũng vô cùng tò mò đối với Tiểu Anh đáng yêu kia nên cũng muốn gặp nàng một lần. Còn về Lục Trạch, hắn nhìn thấy mấy nữ hài tử mang theo ánh mắt đói khát thì yên lặng ngậm miệng lại. Đám người đi vào nhà của Lâm Linh, cởi giày thay dép lê trước cửa rồi lên tầng. Sau đó, Lâm Linh dẫn đường đi xuống một căn phòng, rèm cửa của căn phòng được kéo lên. Trên người anh đang nằm trên chiếc giường trong phòng vẫn phía ra ánh sáng mông lung mộng ảo như trước. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của anh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức nhào tới, hai người ôm lấy anh cọ cọ lung tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang đắc ý của anh lập tức nhíu lại, như thể nàng đang mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng. Trong ánh mắt Alice tràn đầy hâm mộ, thật tốt, anh thật đáng yêu. Ta cũng muốn xoa, trong ánh mắt Lục Ly cũng mang theo đôi chút hâm mộ. Nhưng nàng nhưng không lên tiếng, Lâm Linh nghe thấy vậy, cười nói, bây giờ anh còn đang ngủ, các ngươi còn chưa biết nàng nên tốt nhất đừng lại gần, nếu không có khi anh sẽ khiến các ngươi bị thương mất, chờ sau khi tiểu gia hỏa này tỉnh lại, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi làm quen. Nghe thấy Lâm Linh nói vậy, ánh mắt của Lục Ly và Alice lấp lóe, không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần, sau đó hai người khẽ gật đầu, Lâm Linh học tỷ là người tốt nha. Lục Trạch đứng ngay cạnh cửa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của anh nhíu lại, không khỏi thấy hơi cạn lời, các ngươi sắp xong chưa thế, hình như bây giờ anh cũng đang mơ thấy ác mộng rồi đấy. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mới tỉnh táo lại, hai người hơi lưu luyến không muốn buông tay thả lại anh lên trên giường. Biểu cảm kia giống ý hệt như Nam Cung Tĩnh phải bỏ kim diệu liệt dương trong tay xuống ấy, sau đó, ánh mắt mấy người đồng thời nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy thì trợn mắt nhìn mấy người một lát, sau đấy hắn lấy chùm sáng màu đỏ ra đặt bên trên ánh sao bên ngoài anh. Chùm sáng bị anh hấp thụ vào cơ thể ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ đang hơi nhăn nhó của tiểu gia hỏa kia cũng thả lỏng, khóe miệng còn chảy ra một dòng nước miếng. Sau khi Lục Trạch cho nàng ăn mấy chục cái chùm sáng màu đỏ, khuôn mặt nhỏ của anh đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, Lục Trạch nghĩ một lát rồi lại lấy chùm sáng màu tím ra bắt đầu cho nàng ăn. Dù sao chùm sáng màu đỏ dùng để tăng năng lượng, mà chùm sáng màu tím dùng để tăng tinh thần lực và ngộ tính, phải cân bằng dinh dưỡng mới đúng. Chùm sáng màu tím vừa để vào trong ánh sao đã bị anh hấp thụ ngay, sau đó biểu cảm của anh càng thêm vui vẻ. Đám người Lục Trạch nhìn nụ cười trên gương mặt anh, cũng không nhịn được nở nụ cười. Lúc tiểu gia hỏa này tỉnh dậy không thể nhìn thấy nụ cười như thế, mặt tiểu gia hỏa này lúc tỉnh dậy bị đơ. Đúng lúc này, ánh sao bên ngoài cơ thể anh đột nhiên xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Sau khi cảm nhận được chấn động này, đám người Lục Trạch không khỏi sững sờ. Sau đó, đám người liếc nhìn nhau, ngơ ngẩn nhìn nhau. Tiểu gia hỏa này. Muốn tỉnh lại rồi, chương 1273, không cùng một khái niệm năm người Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm Lục Trạch, trong ánh mắt còn mang theo chút khát vọng, nhìn đến mức làm trong lòng Lục Trạch thấy lạnh run. Mấy nữ nhân này là người điên à? Khóe miệng Lục Trạch co giật, hắn lại yên lặng lấy chùm sáng màu tím ra bắt đầu cho anh ăn. Sau đó, sao động càng ngày càng kịch liệt, như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể tỉnh lại. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh thấy cảnh này, nàng không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười, he he, nếu như tiểu anh tỉnh lại, có khi lại bắt được con trùng tộc biến dị trong nhà cũng nên ấy. Cường giả tinh vực cấp, muốn tìm một con trùng tộc biến dị bên trong một hệ hành tinh nhỏ bé không phải chuyện rất đơn giản sao? Lục Trạch vừa cho ăn vừa không khỏi trợn mắt lên nhìn Nam Cung Tĩnh một lúc, không phải vừa nãy ngươi mới nói không muốn dựa vào người khác à? Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, sau đó nàng dùng vẻ mặt không phục phản bác lại hắn, ta nói là không dựa vào trưởng bối, nhưng anh là do chúng ta nuôi, hai cái này có giống nhau sao? Anh tương đương với nữ nhi hoặc tiểu muội muội của bọn họ đấy, sao có thể coi nàng là trưởng bối được? Cái này là một khái niệm hoàn toàn khác đấy, trùng tộc biến dị. Lâm Linh hơi nghi ngờ. Nàng vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện này là sao. Nam Cung Tĩnh nói lại một lần chuyện trùng tộc biến dị cho Lâm Linh nghe, sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Lâm Linh cũng hơi giật mình, còn có loại trùng tộc này sao? Có thể dùng cảnh giới luyện thể để tránh thoát sự truy đuổi của ba cường giả thuế phàm cảnh, chuyện này như thể chuyện không tưởng vậy, đám người cũng rất bất đắc dĩ, sau đó Lục Trạch nói, nếu như anh không tỉnh lại, chúng ta còn phải dựa vào thần thông của Linh Linh đấy. Lâm Linh nghe thấy vậy thì hơi yên lặng, sau đó nói, ta chưa từng thử bao giờ, nhưng không có vấn đề, nếu như có thể nhìn thấy thì có lẽ có thể phát hiện được, dù sao, kể cả khi có bắt chước ngụy trang thì bản chất của con trùng tộc kia vẫn không thay đổi. Mà thực lực của nó chỉ vỏn vẹn có đang võ cảnh thôi, cách Lâm Linh quá xa. Đám người khẽ gật đầu, đúng lúc này anh nằm trên giường mở mắt. Đám người Lục Trạch nhìn thấy anh tỉnh lại thì lập tức lộ ra nụ cười. Anh, ngươi đã tỉnh. Anh vừa tỉnh lại hình như vẫn còn hơi ngái ngủ, đôi mắt to màu xanh lam của nàng chớp chớp. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ánh mắt của nàng sáng lên, dường như biểu cảm đã giảm bớt trên khuôn mặt nhỏ kia còn mang theo chút vui vẻ. Lục Trạch, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ, sao các ngươi lại đến đây chơi thế? Nói rồi, lông mày nàng hơi nhíu lại, ta vừa mới ngủ quên. Hình như ta ăn phải thứ gì đó rất đắng, nghĩ đến đây, dường như anh nghĩ đến hương vị của đám khói đen kia, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, đây là thay đổi biểu cảm trên phạm vi lớn rất ít khi xuất hiện trên mặt tiểu gia hỏa này. Thu Nguyệt Hòa Sa xoa lên cái đầu nhỏ của anh với vẻ trìu mến. Sau này có một số thứ phải ít ăn lại. Dường như anh vẫn còn hơi sợ hãi, nàng khẽ gật đầu, hóa ra còn có thứ khó ăn như thế. Nàng sẽ không tiếp tục ăn linh tinh nữa. Thế nhưng, nếu như không ăn thì sau này làm sao biết được có ngon hay không được, anh không khỏi rơi vào trong sự phân vân bối rối. Đúng lúc này, nàng lại thấy Lục Ly và Alice ở bên cạnh, nàng lập tức không nói thêm gì nữa. Tiểu gia hỏa này hơi sợ người lạ. Lâm Linh thấy vậy, nàng cười chỉ vào Lục Ly và Alice, anh, đây là Lục Ly tỷ tỷ, đây là Alice tỷ tỷ, hai người họ là người có quan hệ rất tốt với Lục Trạch nha, người có quan hệ rất tốt với Lục Trạch. Nghe thấy Lâm Linh nói thế, anh không khỏi ngẩng đầu nhìn Lục Ly với Alice, dưới cái nhìn của nàng thì Lục Trạch là người tốt, thường xuyên đút cho nàng đồ ăn ngon, là người chăm nuôi nàng. Nếu là người có quan hệ rất tốt với Lục Trạch thì có lẽ đấy cũng là người tốt đúng không? Lục Ly với Alice thấy thế, lập tức nở nụ cười với anh, nụ cười của Lục Ly hết sức dịu dàng, mà nụ cười của Alice lại vô cùng sáng lạng tỏa nắng, tiểu anh, chào ngươi, chương 1274, mọi thứ đều như ý. Anh nhìn thấy hai người nở nụ cười thì chớp mắt, chào Ly tỷ tỷ, chào Alice tỷ tỷ. Lục Trạch ở bên cạnh nghe thấy vậy, cơ tim nhìn không khỏi thấy hơi tắc nghẽn. Mẹ nó vì sao lần nào tiểu gia hỏa này cũng gọi nữ hài tử là tỷ tỷ. Mà gọi hắn lại gọi tên chứ, vì sao tiểu gia hỏa này không gọi hắn là ca ca? Khụ. Mặc dù, không phải hắn muốn nghe lắm, nhưng hắn cực kỳ bất mãn với kiểu đối xử không công bằng này. Lúc Lục Trạch còn chưa kịp phản đối, Thu Nguyệt Hòa Sa đã nói, làm chuyện chính trước đã. Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy làm đám người lấy lại tinh thần, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa lại nói chuyện trùng tộc biến dị với anh. Đám người nhìn anh đầy chờ mong, anh. Ngươi có thể tìm con trùng tộc biến dị kia không? Anh nghe thấy vậy, cắn ngón tay, để ta thử một chút, sao kinh bình. Một chiếc phi thuyền tư nhân cỡ nhỏ đang chậm rãi hạ xuống trong một căn biệt thự xa hoa ở khu vực ngoại ô ở Kim Bình. Phi thuyền tư nhân mở ra, một thanh niên tuấn tú tóc vàng đi từ trong đó ra. Hầu gái xinh đẹp đã chờ sẵn ở bên ngoài cung kính tiếp đến nói, thiếu gia, ngài trở về rồi, lão gia bảo ngày mai sẽ đến khảo sát tiến độ quản lý của ngài. Thanh niên tóc vàng nghe thấy vậy thì nhếch miệng lộ ra một nụ cười, dịu dàng nói, ta biết rồi. Sau đó, trên gương mặt hầu xinh đẹp mang lên đôi chút sắc thái diễm lệ, đưa tay ôm lấy cổ thanh niên tóc vàng, nàng làm nũng nói, thiếu gia, đã mấy ngày rồi chúng ta không làm, có phải ngài có người khác ở bên ngoài rồi không thế? Thanh niên tóc vàng nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó giật khóe miệng, đưa tay ra vỗ mông nàng, cười nói, sao lại thế được? Mấy ngày nay ta quá bận rộn. Chờ sau khi cha ta khảo sát xong, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói với cha ta cho ngươi một danh phận. Hầu gái xinh đẹp nghe thấy vậy, hơi sửng sốt, nàng không tin nổi nhìn thanh niên tóc vàng, thật sao? Có thể có danh phận thì chính là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nàng dốc sức phục vụ hắn không biết mệt mỏi là vì gì chứ? Còn không phải là vì danh phận này sao? Đây chính là chuyện mà nàng thiết tha mơ ước từ lâu. Tâm trạng hầu gái xinh đẹp lập tức trở nên hưng phấn, không biết đã nghĩ đến tận đâu rồi. Nàng cười nói, vậy ngài phải biểu hiện thật tốt trước mặt cha ngài, ta sẽ cổ vũ ngài. Nam tử tóc vàng mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn hết sức ứng phó vì ngươi. Hầu gái xinh đẹp vô cùng cảm động nhìn ánh mắt thâm tình của thanh niên tóc vàng kia, bên trong đôi mắt to xinh đẹp còn vương hơi nước. Được bảo bối, ta đi chuẩn bị một chút, đừng để người khác quấy rầy ta. Từ hầu gái xinh đẹp liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn thanh niên tóc vàng rời đi, hắn gọi ta là bảo bối, hóa ra trước giờ vẫn chưa từng gọi. Ta sắp có danh phận rồi sao? Quá tốt rồi. Nhưng mà, hầu gái xinh đẹp hơi nghi ngờ nhìn bóng lưng thiếu niên tóc vàng. Vì sao lại có cảm giác hắn khang khát, nghi ngờ của nàng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, chẳng mấy chốc sau đã bị sự vui sướng trước mắt xua đi. Thanh niên tóc vàng tiến vào căn phòng của mình, sau khi hắn xác nhận không ai, sau đó đôi mắt vốn như hồ nước xanh thẳm kia chậm rãi hóa thành màu đen sâu thẳm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tao nhã mà khiêm nhường. Hắn nhìn bầu trời sao sâu thẳm ngoài cửa sổ kia, khàn giọng, tất cả mọi thứ đều như ý ta. 6 tháng 18 ngày, mặc dù ba kẻ đần độn kia ngu xuẩn, nhưng lực lượng vẫn cao hơn hắn rất nhiều, đối với hắn thì bọn họ vẫn còn chút uy hiếp, bây giờ uy hiếp này đã không còn tồn tại nữa. Trong đôi mắt đen đến thâm thúy kia lóe ra một tia sáng, vốn dĩ đối tượng hắn bắt chước ngụy trang là tiểu hài tử, chẳng qua là bởi vì tiểu hài tử dễ bắt chước ngụy trang nhất, quan hệ xã giao với cảm xúc có thể thay đổi thất thường, không dễ xuất hiện sai lầm, mãi đến sau đấy hắn nhìn thấy tinh lục trạch trên chiến trường tại tinh hệ Chát Lơ. Bắt đầu từ lúc ấy, hắn đã bắt đầu cố ý chú ý đến lục trạch, từ chiến trường tại tuyến phòng thủ của tinh hệ Chát Lơ đến tinh hệ Tích Quy. Lại đến tinh hệ Visit rồi sau đó đến tinh hệ Edna, hắn đã bắt đầu từng bước lấy lục trạch làm dấu mốc để chỉ định kế hoạch của hắn, từ vốn chỉ bắt chước ngụy trang thành tiểu hài tử để cho tiện, đến biến thành chỉ bắt chước ngụy trang thành tiểu hài tử để lừa dối ba tên ngu xuẩn kia. Chương 1275, con trùng nhỏ yếu đáng thương không biết rốt cuộc ba tên ngu xuẩn kia nói thế nào với lục trạch, thực lực của hắn quá thấp nên hoàn toàn không dám đi đến nghe lén, lướt qua thôi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hắn vươn đầu lưỡi màu đen mang theo gai ngược ra liếm môi, bờ môi màu đỏ nhạt bên dưới gai ngược nhưng lại không hề bị quẹt trầy xước. Giả dụ lừa dối thất bại, đám người lục trạch không dễ lừa như ba tên ngu xuẩn kia, bọn họ chỉ cần vận dụng tài nguyên của liên bang để cho tất cả mọi người tiếp nhận kiểm tra, vậy thì ta không thể biến mất sớm. Nếu như ta biến mất thì có lẽ toàn bộ tinh hệ Tu Rông sẽ bị bắt đầu phong tỏa, nghĩ tới đây, hắn trầm mặt hạ, căn phòng hơi u ám rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau hắn mới giật khóe miệng, ta nhớ ra rồi, phụ thân uy nghiêm kia của ta có một con cáo hỏa vân đúng không? Ngoại trừ nhân tộc, hắn hoàn toàn có thể bắt chước ngụy trang thành sinh vật khác nha. Ngày mai, hắn phải để phụ thân uy nghiêm kia đưa hắn ra khỏi tinh hệ Tu Rông. Sau đó, hắn đáy mắt lóe qua một tia tham lam, đáng tiếc. Lục trạch. Thật sự rất ngon, tốc độ tiến bộ của lục trạch còn nhanh hơn hắn, dựa trên mấy tháng nghiên cứu nhân tộc của hắn. Thậm chí hắn còn hơi nghi ngờ rốt cuộc lục trạch có phải nhân tộc không, thế này có phải quá mức rồi không? Nếu như có thể thôn tính hoàn toàn hắn, hắn chỉ hơi tưởng tượng thôi đã không nhìn được liếm môi. Đáng tiếc, không có cơ hội như vậy, nếu như cứ ở lại nơi này thì nói không chừng tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn sống mới có tương lai. Hắn không vội, tiềm lực của hắn cho hắn sự tự tin, nghĩ tới đây, hắn vươn vai. Khóe miệng lại lần nữa phủ lên một nụ cười tao nhã ôn hòa, trò chơi sinh tồn đến đây là kết thúc, ngày mai sẽ bắt đầu chương mới. Hắn còn chưa kịp nói xong, ánh sao màu xanh lam lấp lóe, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh hệ Tu Rông. Cơ thể thanh niên tóc vàng khi cảm nhận được cổ lực lượng này không khỏi cứng đờ, không nói được câu nào. Thật mạnh! Đây là cường giả cấp bậc gì? Vì sao lại có cường giả như này ở đây? Quá kinh khủng! Nhưng... chắc không phải cường giả này đến đây tìm hắn đâu đúng không? Dù sao hắn chỉ là một con côn trùng đang võ cảnh nho nhỏ mà thôi. Đúng lúc này, một cổ áp lực cực lớn giáng từ trên trời xuống, thân thể của hắn bị đè trên mặt đất mà không có chút lực phản kháng nào, sau đó trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một lỗ sâu hun hút. Một ánh sao màu xanh lam bao phủ lấy hắn rồi kéo hắn vào bên trong lỗ sâu. Thanh niên tóc vàng cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, khi ánh mắt hắn khôi phục lại thì hắn đã đi tới một nơi mà hắn hoàn toàn không quen biết, mà xung quanh hắn đang có một nam năm nữ còn có một tiểu la lị đang hung dữ bao vây xung quanh hắn. Lúc này, giọng nói lanh lảnh của tiểu la lị kia vang lên, hình như rất đơn giản nha, hắn ở ngay gần đây, hình như còn chưa đến 100 km hay sao đó, ta bắt hắn đến đây luôn, dường như trong giọng nói của nàng còn mang theo chút vui vẻ. Thanh niên tóc vàng. Sau khi nghe thấy giọng nói của tiểu la lị, thanh niên tóc vàng mới tỉnh táo lại từ cơn ngơ ngác. Sau đó, khi hắn thấy rõ được người trước mặt hắn là người nào, cả người hắn đều thấy không ổn. Đậu má. Lục Trạch. Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa. Còn có hai người này là ai? Còn có vì sao hắn lại ở chỗ này? Cường giả siêu cấp ban nãy bắt hắn đến đây sao? Nhưng vì sao? Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì mà lại đối xử với hắn như thế? Cường giả siêu cấp như thế không cần mặt sao? Tại sao muốn khi dễ hắn yếu như vậy, đáng thương lại bất lực tiểu côn trùng? Mà giờ phút này đám người Lục Trạch nhìn thanh niên tóc vàng trên mặt đất cũng thấy ngơ ngác y vậy, bọn họ hoàn toàn không bất ngờ khi anh bắt được trùng tộc biến dị kia. Nhưng vấn đề là khi nãy tiểu gia hỏa này nói gia hỏa này ở ngay gần đây á, cái này mẹ nó, bọn hắn còn làm đủ loại giả thiết. Còn tính xem nếu lúc ấy thất bại thì nên cứu vớt như thế nào, kết quả mẹ nó con hàng này lại ở ngay gần đây. Đám người Lục Trạch biểu hiện tâm trạng bọn không tốt lắm. Tâm trạng của bọn họ mà không tốt thì ánh mắt khi nhìn thanh niên tóc vàng này cũng chẳng thiện lành gì. Chương 1276, trùng tộc nhất là Thu Nguyệt Hòa Sa. Phải biết, trùng tộc biến dị này đã thôn tính không ít tiểu hài tử, cái này khiến toàn thân nàng tràn ngập sát ý. Nàng mỉm cười nhìn thanh niên tóc vàng trên mặt đất. Tự ngươi biến hình lại đi. Trong đại sảnh ở nhà Lâm Linh, đám người Lục Trạch nhìn chăm chú vào thanh niên tóc vàng đang nằm trên mặt đất. Rốt cuộc trùng tộc biến dị sẽ có bộ dạng như thế nào? Lục Trạch bày tỏ hết sức tò mò. Giờ phút này trong đôi mắt màu đen thâm thẳm của thanh niên tóc vàng có hơi kinh hãi. Hắn nhìn Lục Trạch một lát rồi lại nhìn đám người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia đầy vẻ không tin nổi, nhìn tính vạn tính. Từ đầu đến cuối hắn không ngờ sẽ có cường giả có thực lực siêu cấp như vậy đến tìm hắn gây phiền phức. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể mượn phụ thân của thân thể này để lặng lẽ rời khỏi tinh hệ Tu Rông. Sau này, chỉ cần hắn phát triển hèn mọn thì tương lai hắn hoàn toàn có thể trở thành cường giả, đến lúc đó hắn sẽ quay lại tộc để phục vụ cho chúa tể trùng tộc. Nhưng mà, tương lai đẹp đẽ hoàn mỹ mà hắn phát họa ra còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Trong đôi mắt màu đen sâu thẳm kia lóe qua một tia khí tức cuồng bạo bạo ngược. Hắn yên tĩnh nhìn đám người Lục Trạch, thân là trùng tộc cao quý, chết chẳng qua chỉ là quay trở về với vòng tay của chúa tể thôi. Sau đó, nó không còn bất cứ động tác nào nữa, đột nhiên sức sống của nó chậm rãi tiêu tan. Đám người Lục Trạch vẫn luôn quan sát con trùng tộc này trợn tròn hai mắt, bọn họ nhìn con trùng tộc biến dị kia với vẻ không tin nổi. Sao mà lại làm thế được vậy? Đúng lúc này, anh chớp mắt. Đột nhiên nàng duỗi bàn tay nhỏ bé ra lập tức túm lấy một cổ năng lượng màu đen kịch ra từ trong hư không. Năng lượng màu đen đang không ngừng vặn vẹo như thể vẫn đang giãy giụa, còn kèm tiếng kêu gào thê thảm. Anh nhìn thấy cảnh này thì chớp mắt, sau đó bỗng nhiên nàng há miệng ra ăn quả cầu năng lượng màu đen kia. Đám người, vốn dĩ bọn họ nhìn thấy quả cầu năng lượng màu đen kia còn đang chẳng hiểu gì. Kết quả bọn hắn còn chưa kịp hỏi thì đã phát hiện tiểu gia hỏa anh này đã ăn hết sạch thứ này. Thế có phải nhanh quá không? Sau khi ăn xong, anh chớp chớp mắt lộ ra một nụ cười đầy thỏa mãn, nói, hình như con trùng này muốn hiến tế hết tất cả những gì nó có ra ngoài. Hiến tế ra ngoài, đám người Lục Trạch nghe thấy vậy thì hơi sững sờ. Sau đó, bọn họ nhớ lại tên chúa tể mà khi nãy con trùng tộc biến dị kia nói, chẳng lẽ gia hỏa này có thể hiến tế hết tất cả những gì nó có cho chúa tể? Đám người chỉ vừa mới tưởng tượng thôi đã thấy da đầu tê dại. May mà anh đã cản lại, nếu không ai mà biết được sau khi tên chúa tể kia biết được tin tức ở đây liệu có muốn báo thù cho đàn em của nó không? Nếu như có một sóng lớn trùng tộc đến đây thì chưa chắc bọn họ đã ngăn hẳn được. Thu Nguyệt Hòa Sa vội vàng nói, anh, vật kia đã bị cản lại hoàn toàn rồi sao? Anh nghe thấy vậy, chớp chớp mắt, cản lại hết rồi, ta ăn hết rồi nha. Phù, đám người Lục Trạch được thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, nếu không... Cho dù bọn họ có giết chết con trùng tộc biến dị này, nói không chừng sau này sẽ có trùng tộc chạy đến đây tấn công bọn họ, nếu là thế thật thì sẽ rất lúng túng. Một vùng tăm tối vô biên nào đó trong vũ trụ nằm bên ngoài tinh linh tinh vực, một vùng đại lục hoang vu màu đen to lớn đang lơ lửng trong vũ trụ vô biên. Trong đại lục màu đen đầy ắp hang động, trong hang động có vô số trùng tộc dữ tợn đang đi ra đi vào. Trong chỗ sâu nhất của hang động, có một chỗ trống cao mấy cây số, rộng mấy nghìn km. Ở chính giữa chỗ trống này chỉ có một con trùng tộc có vẻ ngoài dữ tợn với cái vai cao 2 mét, toàn thân được bao trùm bởi áo giáp màu đen kịt, toàn thân hiện ra hình giọt nước đang nằm rạp trên mặt đất. Xung quanh nó có mấy chục con trùng tộc lớn nhỏ, hình thái khác nhau nhưng dáng dấp đều rất tùy ý đang vây xung quanh. Đột nhiên, con trùng tộc này lại đột nhiên mở mắt, con mắt của nó đỏ ngầu, bên trong ẩn chứa sự hủy diệt và giết chóc, nó chỉ mở to mắt thôi mà toàn bộ vùng trống như thể đang xuất hiện một biển máu. Chương 1277, tính toán của trùng tộc khí tức kinh khủng khiến các trùng tộc khác không chịu nổi nằm rạp trên mặt đất, run rẩy hiển hách nhìn sang. Hí, con trùng tộc kia nhe răng nhọn dữ tợn ra, phát ra tiếng kêu chói tai, làm quân vương của cương vực một vùng vũ trụ, nó cảm nhận được tinh thần kết nối của nó xuất hiện chấn động kịch liệt, có một tia tiềm lực thậm chí có khả năng đạt tới quân vương trùng tộc đã ngắt kết nối tinh thần. Đây chính là quân vương. Cái này khiến nó cảm thấy tức giận không chịu nổi, thứ khiến nó tức giận nhất là bên trong kết nối tinh thần bị phá vỡ truyền về không hề có tin tức hữu dụng. Cái này khiến nó đến cả hung thủ là ai cũng không biết. Gào! Nó lại truyền ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ thêm lần nữa, bên trong mấy chục con trùng tộc mang đủ loại hình thù khác nhau đứng bên cạnh quân vương trùng tộc có 12 con đứng lên, khí tức cuồng bạo trên thân bọn chúng phun trào, không gian xung quanh khẽ chấn động như thể thủy tinh đang xuất hiện một vết nứt. Tinh vực cấp, toàn bộ 12 con cường giả trùng tộc này đều là tinh vực cấp. Sau hàng nghìn năm, để sự hủy diệt quét sạch toàn bộ tinh không, 12 con cường giả trùng tộc tinh vực cấp bay ra khỏi hang động trong tiếng gầm thét, sau đó bên trên lục địa màu đen có vô số đoàn thể màu đen bay ra, những đoàn thể màu đen này bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, biến mất trong mảnh vũ trụ sâu thẳm mênh mông vô biên này. Mà giờ phút này trong đại sảnh, khi trùng tộc biến dị chết đi thì hình dạng của sinh vật mà nó bắt chước không thể duy trì được nữa, cuối cùng thân xác kia chậm rãi vặn vẹo, từ một thanh niên tóc vàng tuấn tú biến thành một con trùng tộc chỉ dài hơn một mét, thân thể thon dài lại có hình giọt nước, giáp xác màu đen, tứ chi sắc bén, cái đuôi dài nhỏ mang theo cái đầu đâm sắc bén. Mỗi một bộ phận trên cơ thể nó đều là vũ khí dùng để giết chóc, Lục Trạch nhìn thi thể của con trùng tộc biến dị này, trong mắt hắn lóe lên mấy phần kinh ngạc. Thật ra nhìn gia hỏa này trông khá tao nhã, không thể không nói bộ dạng trùng tộc này vẫn khá đẹp mắt, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của nam tính, giết chóc, ngầu lòi, lãnh khốc. Nam Cung Tĩnh cũng liên tục gật đầu, ta cũng cảm thấy rất đẹp trai. Mà ngoại trừ Nam Cung Tĩnh ra, những người còn lại nghe thấy vậy lập tức trợn mắt nhìn hai người bọn họ, cái này thì có cái gì đáng xem. Bộ dạng xấu mà còn buồn nôn như thế, hoàn toàn không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của hai người bọn họ. Đúng lúc này, đột nhiên trên thi thể trùng tộc biến dị kia có một tia khói đen tuôn ra, không khác khói đen của ba con câu hồn sứ đã chết là bao. Đám người Lục Trạch nhìn đám khói đen này, rơi vào trong trầm tư. Lục Trạch nhíu mày, vừa rồi ba con câu hồn sứ kia nói, con trùng tộc biến dị này là do thí nghiệm nên mới biến dị à? Không biết có liên quan gì đến khói đen? Mấy người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng nhíu mày, ánh mắt Thu Nguyệt Hòa Sa hơi lấp lóe, nói. Cái này cần phải chờ sau khi mấy người Lạc Băng Tình đến hang ổ tang hồn minh mới biết được. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, dù sao thì người phía sau màn chính là người đã khống chế tang hồn minh để làm thí nghiệm, có lẽ khói đen là thủ đoạn của bọn họ. Lúc này, Alice nhìn thi thể trùng tộc biến dị đang tràn lan khói đen trên mặt đất, nói, vậy cái này phải làm sao bây giờ? Lục Trạch suy tư và nói, hay là mang đến cho mấy người Merlin đại thúc đi, dựa theo cách giải thích của ba câu hồn sứ kia. Dường như tiềm lực của con trùng tộc biến dị này rất lớn, cầm đi làm nghiên cứu để hiểu rõ đặc tính của trùng tộc cũng không tệ nhỉ. Tất cả mọi người không phản đối, nếu như có thể thông qua thi thể này để hiểu rõ trùng tộc hơn thì đối với bọn là một chuyện tốt. Nhưng mà, Lâm Linh nhíu mày, nói, chúng ta có nên đi nói chuyện trùng tộc biến dị với người thân của những người bị hại kia không? Dù sao, mới nãy trùng tộc biến dị này còn dự định sẽ hiến tế, đây là không sợ nhất vạn chỉ sợ ngộ nhỡ, ừ, ta đồng ý. Lục Ly khẽ gật đầu, lỡ như sau khi tin tức truyền đi sẽ bị phát hiện hay gì đấy, đến lúc đó tình huống sẽ không tốt. Đám người khẽ gật đầu, cũng cảm thấy không thể nói chuyện trùng tộc biến dị này ra. Lỡ như khiến trùng tộc trả thù sẽ không tốt. Sau khi quyết định xong, Nam Cung Tĩnh thu hồi thi thể trùng tộc biến dị, dù sao mấy ngày nay nàng cũng ở lại nhà của Alice, đến lúc đó nàng để nàng cầm là được. Chương 1278, ta muốn ở nhờ sau khi kết thúc công việc xong xuôi, đám người cũng hơi thả lỏng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Thu Nguyệt Hòa Sa vang lên, bỗng tinh thần của mọi người bị giật mình, quay đầu nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa, là tin tức của mấy người Lão Lạc sao? Nam Cung Tĩnh hỏi. Mấy người Lạc Băng Tình cách trụ sở bí mật của Tang Hồn Minh cũng không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn xuống tên trên cuộc gọi, khẽ gật đầu, ưm. Nói rồi nàng nhận nghe điện thoại. Lúc này, hư ảnh của ba người Lạc Băng Tình, Derek và Jack xuất hiện trong không trung. Sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch, ba người hơi sững sờ, sắc mặt hơi kỳ quái nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một lát. Nhất là Derek, ánh mắt hơi phức tạp. Mà mấy người Lục Trạch cũng đang nhìn hư ảnh của ba người Lạc Băng Tình, bọn họ phát hiện sắc mặt ba người hơi tái nhợt, dường như trạng thái không được tốt lắm. Nam Cung Tĩnh nhíu mày, nói, các ngươi bị thương à? Với thực lực của bọn họ thì gần như vô địch từ hành tinh cấp trở xuống, mà còn trải qua không ít lần làm nhiệm vụ, tất nhiên kinh nghiệm của bọn họ cũng rất phong phú, không đến mức sẽ không cẩn thận bị thương mới phải. Lạc Băng Tình nghe thấy vậy, thờ ơ nói, vết thương nhỏ thôi. Trong mắt Dắt hơi băng lãnh, chúng ta đã điều tra toàn bộ căn cứ, bên trong không có ai, tất cả chỉ toàn khói đen, bị ám sát. Rất rõ ràng là bọn họ đã phát hiện, đám người Lục Trạch nghe thấy vậy, khẽ gật đầu. Thật ra bọn họ cũng đã đoán trước được rồi, dù sao lúc còn ba câu hồn sứ kia, biểu hiện của khói đen đã có chỗ khác biệt, vậy có phát hiện được gì không? Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi. Lạc Băng Tình nhìn Dắt ở bên cạnh một lúc. Dắt nói người ở phía sau màn không phải nhân tộc, mà là Hắc Yên tộc bên ngoài biên cảnh hư không. Hắc Yên tộc, đám người Lục Trạch sững sờ. Biên cảnh hư không quá nguy hiểm, đến giờ bọn họ vẫn chưa từng đi đến đấy, nên đương nhiên bọn họ cũng không biết gì nhiều về các chủng tộc bên ngoài biên cảnh hư không. Sau đó, Dắt lại nói những gì hắn biết về Hắc Yên tộc cho đám Lục Trạch ở đầu bên kia. Nghe Dắt giới thiệu xong, sắc mặt Nam Cung Tĩnh hơi kỳ quái, trước hội giao lưu bốn tộc. Hình như chúng ta phải đến biên cảnh hư không để đi lịch luyện một chuyến thì phải. Không ngờ còn chưa đến biên cảnh hư không mà đã gặp phải chủng tộc ở phía bên kia, hơn nữa bọn họ còn gây chuyện bên trong liên bang. Ánh mắt mọi người lóe lên, đáy mắt lóe qua một tia sát ý, Derek nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lùng, lần này phải chịu thiệt, đến lúc đó lại gặp nhau ở biên cảnh hư không, cần phải chào mừng trở về thật long trọng. Sau khi trao đổi với ba người Lạc Băng Tình về chuyện của Hắc Yên tộc, Thu Nguyệt Hòa Sa cúp điện thoại. Sau đó, Lục Trạch cười nói, tạm thời xem như không còn chuyện gì khác nữa, trùng tộc biến dị đã chết, năng lượng hiến tế cũng bị anh ăn hết, chờ một chút. Nói đến đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ở bên cạnh. Tiểu gia hỏa này lại ăn linh tinh gì thế? Nhưng mà, lần này ăn rất tốt nha, bọn họ hoàn toàn không có cách nào để nói tiểu gia hỏa này cái gì. Anh nhìn thấy đám người nhìn sang, hơi vô tội chớp mắt. Sau đó nuốt một ngụm nước miếng, cái vừa nãy ăn rất ngon, đám người, hoàn toàn không biết nên nói gì. Tiểu gia hỏa này là đại lão, nàng định đoạt là được, Thu Nguyệt Hòa Sa cười ôm anh vào trong lòng, sau đó đôi mắt mềm mại đáng yêu nhìn Lục Trạch tiểu đệ đệ, mấy ngày nay tỷ tỷ ở nhà ngươi được không, Lục Ly, Alice. Hai người không tin nổi nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hồ Ly tinh này, vậy mà lại ở đi chỗ này không chịu đi, quá đáng. Phản đối, kiên quyết phản đối. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên nhìn về phía Lâm Linh ở bên cạnh, Linh Linh, bây giờ Lâm lão gia tử cũng không ở đây, hay là ngươi và anh cũng đến chỗ Lục Trạch tiểu đệ đệ ở đi. Thân thể Lâm Linh khi nghe thấy vậy thì cứng đờ, sau đó trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Chương 1279, trở về nhà cái này, đúng là một lựa chọn tốt nhỉ. Anh nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên, muốn đi. Nói rồi. Trong mắt của nàng mang theo đôi chút chờ mong, có đồ ăn ngon không? Lục Ly và Alice nhìn sự mong đợi trong mắt anh, không tài nào nói được lời phản đối ra khỏi miệng. Tiểu gia hỏa này là đại công thần của lần này, các nàng thật sự không đành lòng từ chối yêu cầu của tiểu gia hỏa này. Hơn nữa tiểu gia hỏa này đáng yêu như thế, các nàng khá thích. Lục Trạch đưa tay vuốt vuốt mặt tròn nhỏ của anh, cười nói, Alice tỷ tỷ của ngươi nấu cơm ăn rất ngon, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thích. Nói đùa chứ. Tiểu thiên sứ Alice chính là một nữ hài tử hoàn mỹ, nấu cơm siêu cấp mỹ vị. Hắn có thể thổi phồng cả một đời. Alice nghe thấy Lục Trạch nói thế, lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạng, nàng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của anh, đến lúc đó tỷ tỷ nấu đồ ăn ngon cho ngươi có được không? Được nha. mắt anh sáng lên. Lục Trạch đã nói tỷ tỷ này nấu cơm ăn ngon, vậy chắc chắn ăn ngon. Mặc dù hai người là đối thủ, nhưng anh vẫn biết khẩu vị của Lục Trạch rất tốt. Lâm Linh ở bên kia nhìn thấy bộ dạng mong đợi của anh, trong lòng không khỏi thấy rung động, không tốt lắm. Phải biết, trước đây lúc nào cũng là nàng nấu đồ ăn ngon cho anh, bây giờ có Alice thì chẳng phải nàng sẽ thua sao? Trong lòng Lâm Linh lập tức thấy hơi căng thẳng. Ánh mắt nàng hơi lấp lóe, nhìn Alice cười nói, ta cũng hay nghe A Trạch nói khả năng bếp núc của Alice rất ưu tú, vậy tỷ tỷ cũng muốn học tập ngươi. Alice nghe thấy vậy, hơi sững sờ, sau đó cười nói, đương nhiên là có thể, đến lúc đó Lâm Linh tỷ tỷ có thể vào phụ giúp với ta nha, ta rất có tự tin với cơm ta nấu, học trưởng thích ăn nhất đấy. Lục Ly ở bên cạnh nhìn Alice một lúc, lại nhìn Lâm Linh một lát, yên lặng không nói gì, đâu còn cách nào đâu, ngoại trừ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng chính là người cùi bắp nhất, hoàn toàn không có quyền lên tiếng, chỉ có thể run lẩy bẩy trước khí tràng của hai vị đại lão này. Còn về Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì hoàn toàn không nghĩ sẽ tự nấu cơm, các nàng ăn trực đến thoải mái yên lòng. Cuối cùng, đám người ra khỏi nhà Lâm Linh, sau đó ngồi tàu Sơ Dương về tới Lan Giang Tinh. Trong lúc đó, Thu Nguyệt Hòa Sa đã liên lạc với người đại diện Lưu Vân Nguyệt của nàng, biết được lúc này cha mẹ của tiểu Nam Hài kia đang chờ đợi tin tức ở trong cục cảnh sát. Sau khi mọi người thương lượng xong, định sẽ úp hết tất cả nỗi oan ức này lên đầu Tang Hồn Minh. Thật ra nói đội nồi đen cũng không đúng lắm. Vốn dĩ việc này có liên quan đến bọn họ, mặc dù kẻ cầm đầu không phải bọn hắn, nhưng ai bảo bọn họ xui xẻo bị ba tên Hắc Yên tộc kia theo dõi chứ, làm được tuyển chọn hài. Phi, thế lực ngầm được tuyển chọn, bọn họ không đội cái nồi này thì ai đội, còn về việc đến lúc đó sẽ giải quyết cụ thể như thế nào thì cần lúc về phải thương lượng thêm với Merlin Thúc, sau đó để cơ quan trị an của tinh hệ Tu Rông đến xử lý. Tàu Sơ Dương dừng lại trên mảnh đất trống cách Lục Trạch không xa. Đám người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền. Sau đó, Lục Trạch thu hồi tàu Sơ Dương, bay về phía nha của Lục Trạch, giờ phút này trong lòng Lục Trạch vẫn thấy hơi hoảng. Nếu chỉ có một nữ tử quỷ tìm tới cửa còn tốt, kết quả bây giờ ra cửa một lần lại có thêm một hồ ly tinh, Linh Linh và anh về theo, thế này đến lúc đấy không phải hắn sẽ bị đánh chết AG. Nếu như người không quen thấy còn tưởng hắn là tay sành sỏi lưu luyến trong mấy bụi hoa tình yêu, có mấy người biết nỗi khổ trong đấy đâu. Vì sao sau 2000 năm, trường học vẫn không dạy người ta yêu đương thế nào chứ? Lục Trạch cảm thấy cái này có thể ghi vào các môn bắt buộc. Chẳng mấy chốc sau đã về đến nhà, nữ tử quỷ đi theo Alice về nhà nàng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa thì mang vẻ mặt đương nhiên về nhà Lục Trạch, tất nhiên Linh Linh và anh cũng thế. Lục Ly thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, hận không thể cầm chổi lên đuổi người, tâm trạng rất khó chịu. Đám người tiến vào cửa nhà, phòng khách rất tối. Trong nhà rất yên tĩnh, Lục Trạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chắc là lão cha và mẫu thân đại nhân vẫn đang tu luyện hay đang ngủ rồi. Chương 1280, chờ chút, ta vội cái gì chứ giờ phút này trời vẫn còn chưa sáng, mặc dù mấy người Lục Trạch đi đi về về mất mấy giờ, nhưng thật ra xử lý cũng chẳng mất bao lâu, có lẽ còn tầm 2-3 tiếng nữa sẽ đến bình minh. Không biết buổi sáng ngày mai lão cha và mẫu thân đại nhân nhìn thấy hồ ly tinh, Linh Linh và anh đến sẽ có biểu cảm gì? Lục Trạch hơi tê cả da đầu. Sau đó, Lục Trạch chuẩn bị phòng cho Thu Nguyệt Hòa Sa và Linh Linh cả anh. Mà Lục Ly ở bên cạnh thì nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Linh Linh như đang đề phòng trộm. Nhất là Thu Nguyệt Hòa Sa, dù sao người này nhìn quá quyến rũ, nàng cảm thấy rất có thể Lục Trạch ngu xuẩn sẽ bị hồ ly tinh này quyến rũ. Sau khi sắp xếp cho ba người xong, Lục Trạch và Lục Ly cũng trở về phòng riêng của mình. Lục Trạch nằm bẹp xuống giường, cảm thấy não nhức ê ẩm. Tim thật mệt mỏi, hơn nữa, nhìn Lục Ly có vẻ rất bình thường, không có tức giận gì nha. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngày mai rồi nói sau, sau đó, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, dự định sẽ bắt đầu tu luyện. Từ khi hắn vẫn luôn sử dụng trái cây màu vàng ống và chùm sáng màu đỏ, nên thể lực của hắn không ngừng mạnh lên. Giờ phút này Lục Trạch đã có thể tự tin sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 để tu luyện. Tinh thần lực của hắn đụng vào chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 trong không gian nhỏ ở tâm trí hắn, chùm sáng màu đỏ lập tức biến mất trong không gian nhỏ tại tâm trí hắn. Sau đó, lực lượng hung mãnh quen thuộc kia quét sạch qua thân xác Lục Trạch như thể thủy triều màu đỏ. Nhưng, lần này thân xác Lục Trạch lại kiên cường chặn lại lực lượng cuồng bạo này, hắn chỉ cảm thấy thân xác đau nhói. Loại đau nhói ở mức độ đối với Lục Trạch mà nói thì chẳng là gì cả. có thể dùng. Trong lòng Lục Trạch vui mừng, như vậy thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên thêm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí tu luyện. Sau 4 tiếng, Lục Trạch hấp thu xong năng lượng của chùm sáng màu đỏ, chậm rãi mở mắt. Sau đó, Lục Trạch không nhịn được nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười, quả nhiên lại có tăng lên. Vốn dĩ Lục Trạch ước chừng cần hơn một tháng mới có thể đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3, nhưng bây giờ Lục Trạch có tự tin có thể đột phá trong hơn 20 ngày. Nhanh hơn gần một nửa so với tốc độ ban đầu. Cái này đã rất kinh khủng, thậm chí đợi đến khi thể xác Lục Trạch lại mạnh lên thêm, hắn còn sử dụng 3 chùm sáng màu đủ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 để tu luyện, đến lúc đó tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh, thậm chí, Lục Trạch còn tự tin nửa tháng sau hắn sẽ đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3, cho dù trước đó có thêm mấy ngày, vậy cũng khoảng chừng 20 ngày sẽ đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3. Mặc dù nhiều hơn lúc đột phá thuế phàm cảnh tầng 2 mấy ngày, nhưng tốc độ này vẫn như bay nha. Trong lòng Lục Trạch cực kỳ vui vẻ. Mặc dù càng đi tiếp thì tốc độ đột phá càng chậm, nhưng nói không chừng năm sau hắn có thể thật sự đột phá đến hành tinh cấp thì sao? Nếu như thật sự làm được thì sướng rồi. Lục Trạch không nhìn được nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng lúc này, Lục Trạch mơ hồ nghe tiếng giọng nói kinh ngạc của mẫu thân mình đại nhân của hắn vang lên bên ngoài cửa phòng. À! Thu Nguyệt! Thu Nguyệt công tử! Sao ngươi lại ở đây? Sau đó, giọng nói mềm mại đáng yêu từ tính của Thu Nguyệt Hòa Sa vang lên, A Di là mẫu thân của Lục Trạch tiểu đệ đệ ạ. Gọi ta Hòa Sa là được. Hòa! Hòa Sa! Lục Trạch có thể nghe thấy vẻ hơi hoang mang trong giọng nói của mẫu thân đại nhân, lại có mấy phần giật mình. Nụ cười trên gương mặt Lục Trạch lập tức cứng đờ, trời đã sáng, đậu má. Sau khi hấp thụ xong một chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 6, giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, chắc chắn cha hắn và mẫu thân đại nhân đã dậy rồi, cảm xúc Lục Trạch đang kích động vui vẻ lập tức nguội đi. Hắn sẽ không bị đánh chết chứ? Mồ hôi trên trán Lục Trạch chảy ra. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên sững sờ, chờ chút. Ta không làm gì thì sao phải căng thẳng chứ? Sau khi Lục Trạch lấy lại tinh thần mới phát hiện bản thân hoàn toàn không cần hoảng. Dù sao hắn và Thu Nguyệt Hòa Sa còn có Linh Linh có quan hệ nam nữ rất thuần khiết. Chương 1281, báo tin Lục Trạch lập tức trở nên tự tin, eo không buốt chân không đau, còn có cả sức để rời giường. Hắn bước ra khỏi phòng với vẻ đắc ý, vui sướng hài lòng đi rửa mặt, sau đó cười đi xuống tầng. Vừa mới xuống tầng, Lục Trạch đã thấy Phó Thư Nhã và Lục Văn đang chơi đùa với anh. Trên mặt hai người mang nụ cười ôn hòa hiền hòa, đang cầm đồ ăn ngon cho nàng ăn. Lục Trạch đi xuống mà bọn họ còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lục Trạch thấy thế thì không nhịn được vuốt trán, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn lo lắng vô ích, quả nhiên anh là thần khí với nhóm trưởng bối, mọi người thấy nữ hài tử đáng yêu như thế sẽ không khỏi trở nên ôn hòa hiền lành. Lúc đầu Nam Cung lão gia tử cũng như này, thậm chí lúc ấy còn quên luôn cả chuyện quan trọng như thúc giục nữ tử quỷ kết hôn, hiện tại cha mình và mẫu thân đại nhân có thể chấp nhận như thế á. Qua một hồi lâu, Lục Văn và Phó Thư Nhã mới phát hiện ra Lục Trạch, Phó Thư Nhã ôm anh, trên mặt mang theo nụ cười. Con trai ngoan của mẹ, lúc nào thì con mới rặn ra cho mẹ một đứa cháu gái đây, nhìn thấy anh đáng yêu như thế này, nàng cũng muốn có một đứa cháu gái để bồng. Lục Trạch. Hắn hiện tại mới có 18 tuổi thôi có được không? Mới vậy thôi mà đã muốn có cháu gái. Có phải là nhanh quá rồi không? Lục Trạch cảm giác da đầu của hắn có hơi tê dại. Mà Lục Văn vẫn luôn gật đầu, bộ dạng cha rất đồng ý với ý kiến của mẹ con, khiến cho Lục Trạch có chút không biết nên nói gì mới phải. Lục Trạch liếc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, trên mặt của hắn cực kỳ xoắn xuýt. Hắn cũng rất muốn hỏi quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng mà hắn cảm thấy nếu mình hỏi ra thì có khả năng sẽ bị Phó Thư Nhã vả cho một cái, điều này làm cho hắn như bị hóc xương cá, cực kỳ khó chịu. Một lát sau, một nhà Alice và Nam Cung Tĩnh cũng đã tới. Ánh mắt của Merlin thúc nhìn Lục Trạch khiến trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn lại nghĩ chính mình hoàn toàn không cần gì phải hoảng, thế là cực kỳ thản nhiên mà ngồi xuống chờ đồ ăn được dọn lên. Alice, Lâm Linh cùng với Lục Ly đi vào phòng bếp làm đồ ăn, mà những người còn lại thì ngồi trong đại sảnh chờ họ. Sau đó, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng với Lục Trạch liếc nhìn nhau, Nam Cung Tĩnh nói, Merlin thúc, Hồng Liên A Di, chúng còn có chút chuyện muốn nói với mọi người. Merlin và Trúc Hồng Liên nghe vậy thì hơi sửng sốt. Hai người nhìn bộ dạng có chút nghiêm trọng của ba người thì đứng lên, nói, đi vào võ đạo quán đi. Lục Văn và Phó Thư Nhã ngồi nhìn sắc mặt nghiêm trọng của bọn họ, cũng không nói gì cả. Nhìn có vẻ là chuyện quan trọng, hai người bọn họ hiểu rất rõ thực lực của bản thân mình. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Lục Trạch đã cho bọn họ chùm sáng màu đỏ để tu luyện, nhưng đồ ăn thì vẫn chỉ là đồ ăn, bọn họ vẫn có món ăn không được. Loại chuyện như thế này, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không muốn hỏi nhiều. Đám người Lục Trạch đi tới võ đạo quán, Mê Linh hỏi, làm sao? Sau đó, Nam Cung Tĩnh đem chuyện trùng tộc biến dị tối hôm qua nói ra. Sau khi nghe xong việc mà đám người Lục Trạch nói, trong mắt của Mê Linh cùng với Chúc Hồng Liên thấp thoáng sự chấn kinh. Trùng tộc biến dị, là những con trùng tộc biến dị ở những tinh hệ cao cấp phía trên sao? Sau đó, họ lại nghe được việc anh có thể cản lại năng lượng mà con trùng tộc biến dị kia hiến tế ra, cả hai người đều sợ hết hồn. Dù sao thì những thứ liên quan đến trùng tộc cấp cao hiến tế ra, kể cả bọn họ cũng không hiểu rõ chứ đừng nói tới việc cản lại. May mà lần này có anh ở đó, nếu không thì cho dù bọn họ có thể tìm được con trùng tộc biến dị kia đi chăng nữa thì đoán chắc rằng sẽ chọc đến một bầy trùng tộc khác đuổi qua. Việc này đối với những tân sinh chủng tộc của nhân loại mà nói tuyệt đối là một mối nguy hiểm chết người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe sáng. Một lát sau, Mê Linh nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ, nói, chuyện của anh, làm phiền các ngươi một phen rồi. Dù sao thì anh cũng là một cường giả tinh hệ cấp, hiện tại nàng lại có quan hệ rất tốt với bọn Lục Trạch, việc này cũng coi như là một chuyện cực kỳ may mắn rồi.